Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 200, chúng ta tới cầy đồ nhưng mộng đối chiến. Ngày mùng 6 tháng 10, chủ nhật, khó được mộng đẹp. Lục Dã mộng thấy chính mình, chính ghé vào vung đầy lớp đường áo ao creamy bên trên, chuẩn bị ăn như gió cuốn. Mở mắt xem xét, Sylveon băng gấm đang bị mình đè ép. Cầm con mắt màu xanh lam, u oán trừng mắt Lục Dã. Bố y, thăng huyền mãnh, vì biểu đạt áy náy, Lục Dã đưa lên cánh tay của mình. Tiểu gia hỏa lập tức thư thư phục phục gối đi lên. Bố y, o, mũ huyền, o, trần nhà đèn treo chợt minh vụt sáng. Jenga treo ở đèn treo trên lay động. Lục Dã hơi biến sắc mặt, lẩm bẩm nói, lúc ngủ. Đèn này hẳn là sẽ không đến rơi xuống a. Jenga mặc dù nhìn qua là khí thể, nó phân lượng cũng có 40.5 kg a. Miệng kiệt, Jenga bừng tỉnh, bồng bềnh ở giữa không trung, rơi xuống đến trên giường, lại bắn ngược đứng lên. Thương thương thương, Jenga hai tay chống nạnh, hướng Lục Dã ân cần thăm hỏi sáng sớm tốt lành, buổi sáng tốt lành. Lục Dã vỗ vỗ đầu của nó, mang Growlithe ra ngoài đi tản bộ đi. Jenga chào một cái, mang theo Growlithe đi ra ngoài. Nghiễm nhiên một bộ tuần tra bảo an bộ dáng. Cổng bảo an đại gia chính vặn eo bẻ cổ, nhìn thấy Jenga, gọi thẳng người trong nghề. Đi tản bộ một vòng trở về, Lục lão sư đã làm cả bàn bữa sáng. Tươi mới nước chanh, lòng đào trứng trần nước sôi, nướng đến tiêu hương răm bông bánh mì. Miệng kiệt, tương đương, buổi chiều chuyển phát nhanh sẽ tới, nhớ kỹ ký nhận a. Lục Dã nói, huấn luyện sai kích, tinh thần cường niệm, cần thiết tài liệu. Lục Dã thông qua Devon công ty con đường đã hạ đơn, dựa vào các loại phương tiện giao thông sủng, hậu cần tại giải quyết cuối cùng một cây số trên cũng thuận tiện không ít. Buổi chiều, môn tiếng chuông vang lên. Tại Sylveon, rầm rầm, vòng lăn âm thanh bên trong. Jenga mở cửa, một mặt hiếu kỳ đánh giá chuyển phát nhanh tiểu ca. Chuyển phát nhanh tiểu ca mặc đen nhánh chế phục, đầu đội mũ, vẻ ngoài cùng đội Rocket tạp ngư giống nhau đến 7 phần. Rocket hậu cần, chuyển phát nhanh tiểu ca nói xong, liền đem chuyển phát nhanh giao cho Jenga. Nhớ kỹ cho ngũ tinh khen ngợi nha. Miệng kiệt. Jenga dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, nhe răng cười một tiếng. Lục lão sư sắc mặt cổ quái, nhìn qua đi sắc thông thông chuyển phát nhanh tiểu ca. Đám gia hỏa này, thật không phải là đội Rocket khách tới chuỗi sao? Mở ra điện thoại, tuần tra một phen, Lục Dã biểu lộ có chút vi diệu. Rocket hậu cần, hỏa tiễn chuyển phát nhanh tốc độ. Rocket hậu cần, ngài tình thế cấp bách chi tuyển. Cái đồ chơi này, thế mà thật sự chính là hợp pháp công ty. Nhưng từ công ty công kỳ cột đến xem, đây cũng là cầm chính quy bằng buôn bán. Nhìn đến đội Rocket có hợp pháp hạng mục điểm này, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Lục Dã gãi đầu một cái, giật mình nói, vậy ta về sau, chẳng phải là không cần giao chuyển phát nhanh phí chuyên chở. Không hổ là đội Rocket cán bộ cao cấp. Cái này quyền hạn đều là chi tiết nhỏ a. Bất quá, từ lâu dài góc độ đến cân nhắc, chuyển biến thành ngành dịch vụ, cũng là đội Rocket chuyển hình lựa chọn tốt. Mở ra chuyển phát nhanh, Lục Dã kiểm điểm đạo cụ, ngực ẩn ẩn làm đau. Siêu năng bảo thạch, quang phấn, Dawnstone, giác tỉnh thạch, chấm ngoặc kép, mấu chốt đây đều là duy nhất một lần đạo cụ. Không giống chiêu thức bí tịch đồng dạng có thể lặp đi lặp lại lợi dụng. Mỗi xuất ra một cái đạo cụ, Lục Dã đã cảm thấy hô hấp dồn dập một phần. Không có việc gì, chấm ngoặc kép, Lục Dã tự an ủi mình nói. Chờ Jenga học hội về sau, liền có thể giao cho cái khác tinh linh. Chấm ngoặc kép, buổi chiều, Lục Dã khó được bồi Jenga đi công nghiêu câu lạc bộ huấn luyện. Bởi vì nắm giữ, sai kích. Tinh thần cường niệm là để Jenga niệm lực phi hành trọng yếu trình tự. Vì vậy đối với Jenga huấn luyện, Lục lão sư vẫn là tương đối để ý. Jenga tiến hóa đưa tới câu lạc bộ đám người cùng nhau sợ hãi than. Về sau, Hạ Tuyền, nhân viên lễ tân tỷ môn vây quanh Jenga quay vỗ, kiểm tra, giở trò, cũng làm cho Jenga đỏ mặt, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Miệng Kiệt, sao, quy, quá trình huấn luyện, là cùng tinh anh cấp nhà huấn luyện, bảo an đại gia tôn nữ Hạ Tuyền so chiêu, A-bóc, gran, cắn nát, hoa văn lộng lẫy A-bóc, đứng thẳng thân trên, mau lẹ như điện địa sắc cơ pan, tập kích, trong miệng răng nanh nổi lên hàn quang, nếm thử bồng bềnh, lục dã hạ lệnh, sai kích, tinh thần cường niệm, màu hồng nhạt vầng sáng tại Jenga quanh mình hiển hiện. A bóc thân hình mắt trần có thể thấy ngưng trệ một cái chớp mắt. Giam cầm mục tiêu, niệm lực ăn mòn đồng thời. Đạt tới giảm xuống đặc biệt phòng hiệu quả sao? Chấm ngoặc kép, Hạ Tuyền lẩm bẩm nói. Tựa hồ là cảm thấy, sai kích. Tinh thần cường niệm, dùng không thuận tay. Jenga rơi trên mặt đất, xoa ra một viên đen nhánh xe đầu bô. Nhe răng cười một tiếng, nhẹ nhàng ném ra. Oanh! Hạ Tuyền nhìn qua ngồi phịch ở cái hố bên trong, toàn thân cháy đen A bóc, sắc mặt trắng bệch. Cái này, lúc này mới qua mấy tháng A, từ một con yếu không được Gasly, tiến hóa thành Jenga, một chiêu miểu sát, đạo quán chủ lực, cũng bất quá loại trình độ này đi. Lục Dã cũng có chút choáng váng, ta là để ngươi đến rèn luyện sai kích, tinh thần cường niệm, không để ngươi đến nổ cá A. Miệng Kiệt, Jenga lúng túng gãi gãi đầu, tay trượt, ngoài ý muốn, lục lão sư, Hạ Tuyền nuốt ngụm nước bọt, ngươi có cân nhắc, tham gia tháng sau, thi đấu khu đại hội sao? Thi đấu khu đại hội, Hạ Tuyền gật gật đầu, so với liên minh đại hội, Hoa Đông thi đấu khu đại hội, xem như chinh chiến Đông Hoàng liên minh bước đầu tiên, lấy ngươi thực lực, tấn cấp Đông Hoàng đại hội. Cũng không phải việc khó gì đi. Hạ Tuyền lòng vẫn còn sợ hãi nói. Lục Dã sờ lên cái cằm. Đông Hoàng địa bức bao la. Thi đấu khu đại hội. Là tuyển chọn liên minh đại hội dự thi nhân số thủ đoạn một trong. Bất quá. Coi như dự thi. Lục lão sư sang năm cũng muốn đi Kanto. Không đuổi kịp Đông Hoàng đại hội. Huống chi. Lục lão sư đối cái này thi đấu sự tình không có hứng thú gì. Ta liền không tham gia. Lục Dã cười nói. Thời cơ liền để cho người trẻ tuổi đi. Người lời nói này. Giống như ngươi đã khiêu chiến qua rất nhiều liên minh dáng vẻ a. Đột nhiên. Hạ Tuyền sửng sốt một chút. Nhìn về phía Lục Dã ánh mắt lập tức biến đổi. Khó trách. Jenga có thể trong thời gian ngắn như vậy. Trưởng thành đến loại tình trạng này. Thì ra là thế. Trước khi đi. Jenga lại trôi hướng máy bán hàng tự động, nhìn qua Jenga, đem Coca-Cola cất vào dị thứ nguyên trong bụng thao tác. Lục lão sư ánh mắt phức tạp, luôn cảm giác tiến hóa thành Jenga về sau. Hành vi phạm tội, lại thêm rất có thể đâu. Nghiêm ngặt tính toán ra, đây là lục lão sư lần thứ 3 huấn luyện. Nhưng từ Jenga huấn luyện tình huống đến xem, tiến độ khả quan, ta quả nhiên vẫn là có chút dùng nha. Chấm ngoặc kép, Lục Dã sờ lên cái cằm, lẩm bẩm nói, sau bữa ăn tối, Lục Dã thu được bầy bên trong nói chuyện riêng. Crystal, Lục lão sư, qua một thời gian ngắn có thể tới Ma Đô quấy rầy ngài sao? Lục lão sư, thế nào? Crystal cười nói, là em tiến sĩ, hắn nghĩ ủy thác ngươi, hỗ trợ nở một viên tinh linh trứng, nếu như ngài nguyện ý. Còn có thể thu phục cái này tinh linh. Làm nở thù lao đâu. Lục Dã sắc mặt biến hóa. Ta cùng em tiến sĩ không oán không cừu. Các hạ vì sao muốn đột nhiên cho ta một đao. Đúng rồi. Hắn còn phát phần âm tần cho ta. Để cho ta truyền thâu cho ngươi. Crystal nói. Mở ra truyền đến văn kiện. Là một vị đầu hình bầu dục em tiến sĩ. Làm người mũi chua mưu trí lịch trình. Lục Dã. Xin cho phép ta bảo ngươi lục lão sư. Trên thực tế, mỗi cái mới sinh tinh linh, đều là thuần khiết không một hạt bụi. Mà tại phẩm chất ưu tú nhà huấn luyện bên người, bọn chúng sẽ có được càng nhiều sức sống, cũng sẽ càng thêm khỏe mạnh trưởng thành. Gâu mặc dù nở năng lực xuất chúng, nhưng là, chấm ngoặc kép, em tiến sĩ dừng một chút. Ho khan nói, Nếu như có thể mà nói, mời xin nhờ ngài nở cái này tinh linh. Nếu như ngươi vô ý thu phục, ta sẽ dùng tiền thù lao làm thù lao. Xin nhất thiết phải suy nghĩ tỉ mỉ. Lời nói này Lục lão sư đều có chút lòng chua xót. Xác thực, ta cũng sẽ không đem tinh linh trứng đưa cho gâu nở. Bình tĩnh mà xem xét, cùng là ấp trứng đảng, Lục lão sư cũng sinh ra một tia đồng tình. Được rồi, chỉ là ôm vào trong ngực sự tình. Nói, Lục dã mắt liếc rên ga dị thứ nguyên bụng, lâm vào trầm tư, đem tinh linh trứng bỏ vào, hẳn là cũng sẽ nở. A, dù sao cũng là đợi tại nhà huấn luyện bên người, đợi tại rên ga, hiệu quả có thể sẽ tốt hơn. Đạt được Lục dã trả lời chắc chắn, Crystal quyết định chờ trong khoảng thời gian này sau khi hết bận. Chạy đến Ma Đô, đem tinh linh trứng tự tay giao cho Lục lão sư. Thời gian đi vào 7 giờ, lẩm bẩm 3 ngày sau, từ Zoto siêu tầm dân ca trở về Lục lão sư, đúng giờ mở ra trực tiếp ở giữa. Fan hâm mộ nhóm tràn vào trực tiếp ở giữa, nhìn thấy tiêu đề chiến thuật mới chữ, OHHH, đến rồi, được rồi, như vậy hôm nay chúng ta tới cày đồ nhưng mộng đối chiến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay Huyền Lục.